Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339. Thế giới hai người. Trung, sư tỷ, nếu như không thích ứng lập tức cùng trăm ngàn năm tiếp xúc lời nói. Chúng ta có thể từ từ đi. Mạc Lâm vừa nói dứt lời. Tại thực vật hồn thú tạo thành trong rừng rậm. Một cái không tính toán đuôi dài. Chiều cao ước chừng 1 mét bạch hồ liền từ bên trong chui ra. Không có bất kỳ cái gì phòng bị chạy đến Mạc Lâm trước mặt. Còn giống như một cái chó cảnh đồng dạng không ngừng sượt lấy Mạc Lâm bắp chân. Mạc Lâm trực tiếp đem cái này bạch hồ bế lên. Chiều cao 1 mét hồ ly mặc dù lớn điểm. Nhưng là lông xù. Ôm vào trong ngực vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Nhìn về hướng bởi vì bạch hồ tới gần lại thoát ra ngoài 2 mét hồ liệt na. Mạc Lâm vừa cười vừa nói. Sư tỷ, muốn tới sờ một chút sao? Rất dễ chịu, đều cách gần như vậy. Hồ liệt na đã có thể cảm nhận được con kia bạch hồ trên người nồng đậm hồn thú khí tức. Tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật hồn thú. Nhưng là nàng lại không phân biệt được con hồ ly này hồn thú cụ thể chủng loại. Cái này, thật không có vấn đề sao? Hồ liệt na nhìn xem Mạc Lâm trong ngực bạch hồ hồn thú khéo léo như thế. Trong lòng xác thực cũng có muốn dùng tay vuốt một cái ý nghĩ. Ai sẽ chán ghét lông xù đồ vật đây? Đương nhiên không có vấn đề. Nơi này hồn thú đều rất dịu ngoan. Với ta mà nói, chấm ngoặc kép, Mạc Lâm nói chuyện. Liền ôm lấy bạch hồ đi đến hồ liệt na trước mặt. Hồ liệt na vươn tay từ từ đặt ở bạch hồ trên đầu. Cẩn thận từng ly từng tí sờ mấy lần. Tựa hồ là bởi vì hồ liệt na võ hồn cũng là hồ ly. Bạch hồ tại bị hồ liệt na lột mấy lần về sau. Chủ động liếm liếm hồ liệt na tay. Sư đệ, ta có thể ôm một chút sao? Cảm thụ được phần tay truyền đến xúc cảm. Hồ liệt na có một chút cảm giác đê mê. Mạc Lâm không nói hai lời trực tiếp đem bạch hồ đưa đến hồ liệt na trong ngực. Bạch hồ cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vẫn như cũ nhu thuận. Còn tại hồ liệt na trong ngực cọ qua cọ lại. So với bị Mạc Lâm ôm lấy thời điểm càng thêm hoạt bát. Giống như là tìm tới đồng loại đồng dạng. Hồ liệt na nhìn xem trong ngực đáng yêu bạch hồ hồn thú. Hút mạnh một ngụm. Cái dạng này cùng hiện đại đủ loại hút mèo phổ thông thiếu nữ đều không cái gì khác nhau. Tại vuốt hồ bên trong triệt để an tâm lại hồ liệt na rất hiếu kỳ cái này hồn thú lai lịch. Tại võ hồn điện học tập nhiều năm như vậy. Cái gì hồn thú nàng không có ở trên sách thấy qua. Nhưng là cái này bạch hồ nàng xác thực nhìn không ra chủng loại. Bởi vì bạch hồ bộ lông thực sự quá trắng. Cơ hồ hết thảy đấu la đại lục bên trên hồn thú cùng phổ thông động vật khác nhau lớn nhất là trên. Người bọn họ thường thường có cực kỳ đặc biệt hoa văn. Bị phần lớn người cho rằng là hồn lực tại bọn hắn trong cơ thể lưu động lộ tuyến cùng kinh mạch. Chiếu rọi, nhưng này chỉ bạch hồ bộ lông thuần trắng như tuyết. Không có một chút điểm hoa văn. Dưới ánh mặt trời càng là có giống như đang phát sáng đồng dạng. Bởi vì tò mò. Hồ liệt na liền hướng Mạc Lâm hỏi. Sư đệ, con hồ ly này hồn thú chủng loại là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không gặp qua? Mạc Lâm nhíu mày, mở ra mình tay, nói ra một cái làm cho hồ liệt na mở rộng tầm mắt đáp án. Nói thật, ta cũng không biết, hơn nữa toàn bộ thế giới đoán chừng cũng không ai biết rõ. Cái này, cho nên đây là loại mới chủng loại hồn thú sao? Hồ liệt na nhìn xem Mạc Lâm, nếm thử tính mà hỏi thăm. Mạc Lâm cười lắc đầu, nếu như là từ nhân loại góc độ đến xem, nàng đúng là phát hiện mới hồn thú. Nhưng là như từ thế giới góc độ nhìn lại, nàng chỗ tộc đàn đã tồn tại thời gian rất lâu. Mặc dù tổ tiên của ta tại mấy trăm năm trước mới lần đầu đại biểu cho nhân loại phát hiện tòa đảo này. Nhưng này tòa đảo thực tế tồn tại thời gian cần phải có cái 700 đến 800 ngàn năm. Mạc Lâm từ tù nghiêu tuổi tác tiến hành đánh giá thấp nhất. Ở trên đảo hồn thú số lượng cùng mật độ thậm chí là hiện tại tinh đấu đại xâm lâm hơn gấp 2. Hơn nữa một mực độc lập với đại lục. Tự mình phát triển lại không bị nhân loại ảnh hưởng. Hồn thú không cần quá độ tăng nhanh hồn lực của mình lưu động đến ngăn địch hoặc là tu luyện. tự nhiên không dễ dàng tại thân thể mặt ngoài lưu lại ấn ký. Đồng thời lúc trước, trên tòa đảo này còn có một cỗ đặc thù năng lượng. Đủ loại nguyên nhân mới tạo nên hòn đảo này bộ dáng bây giờ. Để trong này hồn thú cùng đại lục ở bên trên có khác biệt cực lớn. Nguyên lai là như vậy sao? Nếu như không có người chủng loại lời nói hồn thú liền sẽ là cái dạng này sao? Hồ Liệt Na đem trong ngực Bạch Hồ phóng tới trên đất. Nhìn xem vẫn tại duy trì liên tục bán manh, Bạch Hồ. Trên mặt biểu lộ cho người ta một loại như có điều suy nghĩ cảm giác. Ta có phải hay không giữa bất chi bất giác tiến hành một đợt giá trị quan thu phát a? Mặc Lâm lúc này mới phát hiện chính mình không để ý liền nói không ít cùng nguyên lai mục đích. Không có quan hệ gì lời nói. Mặc dù Mặc Lâm cần thành lập nhân loại cùng hồn thú hài hòa chung sống thế giới quan. Giá trị quan cùng nhân sinh quan. Hiện tại thậm chí tại đột phá hồn lực sử dụng giới hạn phương thức nghiên cứu bên trên có trọng đại. Đột phá. Nhưng là bây giờ rõ ràng không phải thích hợp thời điểm. Sư tỷ, tất nhiên không sợ cùng hồn thú tiếp xúc. Như vậy ta liền mang ngươi ở nơi này hồn thú đảo tốt nhất tốt đi dạo một vòng a. Mặc Lâm một cái công chúa ôm đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực. Sau lưng ứng long chi dực mở rộng ra. Mãnh lực chấn động, nhất cử vào không trung. Từng tại sát lục chi đô thông quan địa ngục đường thời điểm. Mặc Lâm cũng như vậy ôm lấy qua Hồ Liệt Na, nhưng khi đó càng nhiều vẫn là vì vượt ải. Hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, Mặc Lâm càng là không mảnh vải che thân. Cánh vẫn là loại kia rồng phương Tây thức màng cánh. Thấy thế nào cũng giống như ma vương đem công chúa đoạt lại quê quán. Nếu như lại có mấy người đuổi theo la to, thì càng giống như chàng diện kia cùng Duy Mỹ dựng không lên nửa xu quan hệ. Hiện tại Mặc Lâm trên người mặc chỉnh tề, hoa mỹ phục sức, màu trắng viền vàng, khẳng định không thể mặc lấy Tư Ân Điện trang phục về võ hồn điện. Đổi bộ quần áo rất bình thường, sau lưng mọc lên ứng long hai cánh, dưới ánh mặt trời phóng xạ ra so bình thường càng thêm lấp lánh ngũ sắc quang mang. Chung quanh núi xanh lam hải, ánh mắt khoáng đạt, cuối cùng có một loại qua thế giới hai người cảm giác. Không chung. Hồ Liệt Na áp vào Mặc Lâm trong ngực, con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Mặc Lâm khuôn mặt. Sư tỷ không hướng phía dưới nhìn xem sao? Hiện tại phong cảnh cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn đến. Hẳn là, sư tỷ ngươi sợ cao sao? Mặc Lâm trêu chọc nói. Hồ Liệt Na trực tiếp bóp Mặc Lâm eo một chút. Ta nhưng là hồn sư, làm sao có thể sợ cao? Nếu là thật sợ, cũng là bị ngươi hại. Nhất định là bởi vì ngươi tại qua địa ngục đường thời điểm đem cái đài cho nổ. Thiếu chút nữa để cho ta rớt xuống trong biển máu kia. T, Mặc Lâm cắn răng gọi. Ta là cái đi. Rõ ràng đều là hồn đấu la cấp bậc. Tố chất thân thể kia đều siêu tuyệt thế đấu la. Đối mặt loại thủ đoạn này. Ta làm sao còn là cảm thấy làm sao đau nhức a? Đây là cái gì nhân quả luật công kích sao? Bất quá Mặc Lâm làm sao có thể biểu hiện được quá mức rõ ràng. Hắn cũng không phải bá nhĩ đoá. Đùa giỡn nói. Sư tỷ, ta nhưng đang bay đâu. Ngươi sẽ không sợ ta mang lấy ngươi rơi xuống sao? Hồ Liệt Na lộ ra một vệt mị ý mười phần tiếu dung. Sau đó tiến đến Mặc Lâm bên tai nói. Có ngươi tại, ngươi biết để cho ta chết sao? Mặc Lâm nhếch miệng. Đương nhiên sẽ không. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,